Cô vợ bỏ trốn, chương 1, góc truyện audio.com. Trên chiếc xe danh tiếng xa hoa màu đen, Kiều Minh Hạ lại một lần nữa đảo mắt quan sát mọi người ngồi trong xe, bao gồm có mẹ cô ngồi bên cạnh, người lái xe và vị trợ lý cấp cao, cảm thấy không thú vị liền quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Vừa rồi lúc đi theo mẹ vào sân bay Narita thì cô vẫn liên mồm dùng tiếng Trung hỏi lung tung hết cái này đến cái kia, không nghĩ tới lại khiến mẹ nhìn cô với ánh mắt không vui. Từ hôm nay con mang họ Tịch Mộc chứ không phải họ Kiều nữa, nhớ chưa? Quý Tử dặn đi dặn lại cô. Cô gật đầu một cái đáp lại kỳ vọng tha thiết của mẹ. Cô cũng biết cuộc sống sau này sẽ thay đổi 180 độ. Nhưng cô không thể quên sạch khoảng thời gian 13 năm trước a. Đã hơn một giờ kể từ lúc rời sân bay mà mọi người vẫn một vẻ trầm mặc như vậy, không phải là buồn bực đến chết sao? Cô biết bây giờ bọn họ đang đến Kyoto, một cố đô nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng lần này không phải cô đi du lịch cũng không phải đi nghỉ mát mà là đi định cư, bởi vì mẹ muốn tái giá với một người tên là Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, về làm vợ kế của người đó. Tên mẹ rất đẹp, gọi là Úy Tử. Từ nhỏ đến lớn cô cảm thấy cha mẹ đều tương kính như tân, không quá mức nồng nhiệt. 3 năm trước cha cô vốn là bác sĩ trong tổ chức nhân đạo MSF, bác sĩ xuyên biên giới Medicine San Frontier, sang châu Phi rồi mắc bệnh mà qua đời, cho nên bây giờ mẹ tái giá rồi đem cô đến Nhật Bản. Tuy còn nhỏ nhưng cô biết cũng không ít, lần trước mẹ nói cho cô cha dượng cô Tịch Mộc Nhất Chi Trợ là đại gia tộc trong giới kinh doanh, hai phái Hắc Bạch đều phải kính trọng gia tộc Tịch Mộc vài phần. Đến đây cô sẽ có thêm một chị gái và 3 anh trai. Đây mới là điều làm cô cảm thấy tuyệt diệu nhất, cô là con một vẫn muốn có thêm anh chị em làm bạn, không phải bây giờ đã có rồi sao, trong lòng bèn đặc biệt trông đợi. Cô nhất định phải cùng anh chị em sống chung thật tốt, cùng nhau học tập, cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cười ra tiếng. Quý Tử thấy lạ hỏi con gái. Sao vậy? Minh Hạ mạnh mẽ lắc đầu. Làm sao cô có thể nói với mẹ vì sắp có anh chị em mà cười trộm đây? Lại trầm mặc một hồi lâu, đến khi xe đi vào một đình viện thật lớn, cô cực kỳ hưng phấn mà kêu lên. À, đến rồi, cô nhanh chóng nhảy xuống, hít thở sâu mấy cái. Không khí trong lành thật tốt à. Trên xe chật chội, không khí không được tuần hoàn khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng chưa được 5 giây, mẹ ở phía sau lập tức kéo cô đến bên cạnh cô trách. Minh Hạ, sao lại không có quy củ vậy? Cô bĩu môi nói, còn hóng mát một chút cũng không được sao? Vừa rồi ở trên xe thật khó chịu mà. Quý Tử tức giận, lại dặn dò con gái. Minh Hạ, ở nơi này là người mới đến, phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể hòa thuận với anh chị em. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì con sẽ là ngũ tiểu thư có thể kêu mưa gọi gió, vô cùng uy phong. Con đến đây không phải để thể hiện uy phong mà, trực giác cho cô thấy, đáp án này là tốt nhất. Cô không thích mẹ dặn dò như vậy, cảm thấy như vậy là dối trá. Vì để cho người khác yêu thích mà phải giả bộ ngoan hiền sao? Phu nhân, tiểu thư, xin vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc kimono màu xanh đậm đi về phía bọn họ nói, đồng thời ra lệnh cho mấy người phụ nữ trung niên cũng mặc kimono mang hành lý của bọn họ. Minh Hạ quay đầu nhìn lại, trời ạ. Đây là chuyện lạ thế giới nha. Đây chính là nhà mới của cô sao? Ngôi nhà lớn theo kiến. Góc truyện audio.com. Chúc kiểu cổ kính truyền thống Nhật Bản, không nhìn được đến cuối tường rào, mà hai bên cửa chính có mấy người phụ nữ mặc kimono cùng mấy người đàn ông mặc tây phục đứng xếp hàng. Lúc cô theo mẹ đi đến gần cửa chính thì mọi người đồng thời cúi gập 90 độ hành lễ với bọn họ, hô to. Hoan nghênh phu nhân, tiểu thư về nhà. Minh Hạ chưa bao giờ trải qua tình huống phô trương như vậy, không khỏi cảm thấy choáng váng, dừng bước lại, yên lặng chăm chú nhìn mọi người. Cô biết bộ dáng mình bây giờ chẳng khác gì một cô gái quê mùa, nhưng cô không thể khống chế được bản thân. Minh Hạ, Úy Tử không hài lòng gọi cô. Dạ, cô lập tức theo mẹ đi vào cửa. Ở đây mọi người đều lễ phép cung kính với cô, nhưng tất cả đều y phục giống nhau, động tác giống nhau, như đã được công thức hóa vậy. Đúng, trong đầu nàng lóe lên 3 chữ công thức hóa, mọi người giống như ở trong trường học, không có người tốt người xấu, mọi người đều mặc đồng phục theo yêu cầu của giáo viên mà thi lễ. Cô cảm thấy nơi này, có chút xa cách, cô đi tới một vườn hoa rất lớn kiểu Nhật, chiếc cầu nhỏ tao nhã, nước chảy róc rách khắp nơi đều là trúc lá tây tốt tỏa bóng mát, cảnh quan tự nhiên, cùng với bầy trí của con người, chỉ cần hòa mình vào trong đó tâm tình bỗng trở nên thư thái lạ thường. Đoàn người dừng lại ở sau một cánh cửa giấy lớn. Lão gia, phu nhân và tiểu thư đã tới, người phụ nữ mặc kimono xanh đậm hướng bên trong cửa nói. Vào đi, lúc cánh cửa giấy kia được kéo ra, Minh Hạ thấy người đàn ông trung niên mặc kimono đối diện mỉm cười với mẹ. Đây là, cha dượng mới của cô, Trên trán người đàn ông có mấy nếp nhăn thật sâu cùng vài sợi tóc bạc đã ám chỉ tuổi tác thực sự của ông, nhưng thân thể khôi ngô cùng khuôn mặt cởi mở cho cô biết người đàn ông này tuyệt đối không vì tuổi đã xế chiều mà mất đi vẻ uy nghiêm trời sinh. Quý Từ nhìn thấy Tịch Mộc Nhất Chi chợ, lập tức cúi đầu gập người chào, sau đó cả người quỳ sấp trên mặt đất. Kính chào lão gia, Minh Hạ ngẩn người, kinh ngạc nhìn hành động của mẹ. Tốt lắm, mau đứng dậy đi, đừng làm đứa bé hoảng sợ. Tịch Mộc Nhất Chi chợ tươi cười tiến lên đỡ Quý Từ dậy. Sao lại hành lễ lớn vậy? Đừng để Minh Hạ nghĩ tôi là một người cha tồi tệ không ai bằng mà chán ghét chứ. Quý Từ cười khẽ quay đầu lại nói với con gái. Minh Hạ, mau lại đây chào hỏi cha. Minh Hạ chần chừ một lúc ngẩng đầu lên nhìn Tịch Mộc Nhất Chi chợ rồi lớn tiếng tự giới thiệu. Cha, lần đầu tiên gặp mặt xin chào. Con tên là Minh Hạ, Minh trong Quang Minh, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, năm nay 13 tuổi, từ nay về sau đều nhờ người chăm sóc. Tử, em dạy con nói như vậy ư? Không phải là con không hiểu tiếng Nhật sao? Nửa năm trước khi lão gia nói với em muốn đưa mẹ con em đến Nhật Bản thì em đã cho con học tiếng Nhật rồi, mặc dù không thể nói là tốt nhưng cơ bản có thể ứng đối đơn giản được. Con nói sai gì sao? Minh Hạ kéo tay mẹ, nghi ngờ hỏi. Mẹ cùng với cha mới rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Cả hai người đều nói rất nhanh, cô nghe không hiểu được. Minh Hạ con không nói sai chuyện gì, ngược lại cha cảm thấy con rất giỏi. Tịch Mộc Nhất Chi chợ đi về phía cô, khen ngợi nói. Cha, Minh Hạ ngạc nhiên nhìn ông, cha nói được tiếng Trung. Đúng, người đàn ông trung niên nở nụ cười ấm áp cho nên Minh Hạ, về sau nếu có việc gì cũng đừng ngại nói với cha nhất định nghe hiểu được. Minh Hạ, gocchuyenaudio.com, nghe ông nói, gò má đỏ ửng, cảm ơn cha, nhưng mẹ nói ở Nhật Bản thì không thể không hiểu tiếng Nhật. Đúng, cho nên Minh Hạ phải ở đây học giỏi tiếng Nhật nha, có như vậy cuộc sống mới vui vẻ, ông rất thích cô con gái mới ôn thuận động lòng người này. Cha, cảm ơn cha. Cô không tự chủ được đưa hai cánh tay về phía cha, ánh mắt long lanh hơi mờ mịt. Tịch Mộc Nhất Chi chợ ôm lấy Minh Hạ nhỏ bé, hôn một cái lên mặt cô, không cần cảm ơn, ngược lại cha muốn cảm ơn con đã nguyện ý làm con gái cha. Con xuất sắc như vậy làm người khác yêu thích cô con gái này là ta được ban cho. Dường như bọn họ rất có duyên với nhau, vừa nhìn thấy Minh Hạ ông đã cảm thấy rất vui mừng. Lão gia ông đừng nói vậy, là ông không ngại chứa chấp hai mẹ con em, chúng em mới không phải không có nơi nương tựa. Quý Từ đi về phía hai cha con, xúc động ôm bọn họ. Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không nên quá khách khí. Tịch Mộc Nhất Chi chợ mỉm cười, dùng cánh tay chống vỗ nhẹ bà xã. Cha thật tốt, cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn không làm người phiền muộn. Tịch Mộc Nhất Chi chợ hòa ái dễ gần làm lo lắng của Minh Hạ hoàn toàn biến mất. Trước khi đến Nhật cô còn tưởng người cha dượng này sẽ không thích cô vì cô không phải là con gái ruột thì ra cô nghĩ sai rồi. Cách chương.